Tên của tôi biệt danh anh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh ba kia miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh ba kia quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh ba kia nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Anh ba kia quê mình dừng phù sa, lớn lên từ nơi vùng quê mà thân mình, không mình đâu có thể xa hoa phồn thịnh, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình. Anh ba kia người miền Tây thiệt thà, mà con lối sống như tình và thiết tha. Tôi có năm cùng vườn tiếc là, vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình. Quê đơn sơ anh ba kia, độc thân vui tính anh ba kia, cô đơn nhưng chẳng buồn. Anh ba kia nhà quê đơn sơ anh ba kia, độc thân vui tính anh ba kia, cô đơn nhưng chẳng buồn. Anh ba kia, anh ba kia, anh ba kia. Tên của tôi biệt danh ba kia, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh ba kia miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh ba kia quê ở miền Tây, cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chán chứa, chất phác thật thà bao kẻ mến người thương. Nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh ba kia nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Ba kia tôi tình duyên đâu dám ngỏ, sống nơi miệt vườn nên nào dám thương ai. Đâu dám mơ tình nơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư ba kia xót xa lòng. Đâu dám mơ tình nơi duyên chung lối, sợ tiếng tương tư ba kia xót xa lòng.